giọng nói của Jimmy. Hai anh cứ về trước đi, em muốn ở lại đây. Nó không khóc, chỉ là cổ của nó khản đặc vì cố ngăn dòng nước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net